Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, châm trà đồng tử. Lý thần nông niên kỷ không ai nói rõ được, phân thần cảnh cường giả thọ mệnh là thực dài, nếu hắn nghĩ, sống cái hơn ngàn năm cũng không phải là vấn đề, mà lý thần nông thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Phòng chừng cũng có hơn 1.000 tuổi tuổi hạc. Tống Kiệt nhìn về phía Lý Thần Nông, phát hiện đó là một cái hòa ái dễ gần lão nhân. Cũng không có Tống Kiệt trong tưởng tượng hùng hổ dọa người. Hắn tựa hồ tính tình thực hảo, vẫn luôn đang cười nhìn Tống Kiệt. Bất quá Tống Kiệt biết, người càng là như vậy, vậy càng là cáo già. Một bộ mặt ngoài cười tủm tỉm trong lòng mẹ bán phê người là phi thường đáng sợ. Mà cái kia to lớn phi kiếm, còn lại là pháp bảo của hắn. Đây là Tống Kiệt lần đầu nhìn đến như vậy bá đạo pháp bảo. Thứ này thật sự là quá lớn. Có một con thuyền nhỏ như vậy đại, lại còn có thể ngự kiếm phi hành. Suy nghĩ cũng xoài khí. A Kiều thấy Tống Kiệt nhìn chằm chằm vào phi kiếm sững sờ. Nàng nhíu mày không vui nói. Tống tiên sinh, lúc này đây, là chúng ta dị năng chuyên sẽ cùng Hoa Hạ quốc hướng ngươi hạ đạt một điều cuối cùng thông chi. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, phối hợp công việc của chúng ta, ngươi có thể sống trở về. Đệ nhị, ngươi không phối hợp công việc của chúng ta, chúng ta cầm thi thể của ngươi mang về. A Kiều nói mỗi một câu đều hết sức khẳng keng hữu lực. Xem ra có Lý Thần Nông tại, nàng đích xác trống rỗng nhiều hơn rất nhiều tin tưởng. Rốt cuộc Lý Thần Nông chính là phân thần cảnh cường giả A. Tống Kiệt cũng đích xác không phải phân thần cảnh cường giả đối thủ. Nhưng là hắn căn bản không sợ cái này cái gọi là phân thần cảnh. Tống Kiệt ngoẹo đầu cười cười, nói, A Kiều, hai ngày không thấy, tính tình tăng trưởng A, ngươi tính thứ gì, nói chuyện với ta, để các ngươi đầu đứng ra. A Kiều nghe vậy, cũng là sắc mặt nhất biến, hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên còn kiêu căng như thế. Chẳng lẽ liền phân thần cảnh cường giả hắn đều không để tại mắt bên trong? Hay là nói, hắn quá tự đại. Vương Chí Cường lúc này lạnh rên một tiếng, từ A Kiều phía sau đứng dậy, nói, Tống Kiệt đúng không? Ta là dị năng chuyên hội hội trưởng Vương Chí Cường. Ta xem như có cùng ngươi nói chuyện với nhau tư cách đi. Tống Kiệt trên dưới nhìn thoáng qua Vương Chí Cường, nói, có thể miễn cưỡng nói thượng hai câu lời nói. Tống Kiệt những lời này nói xong, Vương Chí Cường thiếu chút nữa không bị khí hộp máu. Hắn chính là dị năng chuyên sẽ hội trưởng A. Bao nhiêu dị năng giả đều ước gì có thể nói với hắn bên trên lời nói đâu. Đến Tống Kiệt nơi này cũng tốt. Tốt giống cùng hắn Tống Kiệt nói chuyện là hắn Vương Chí Cường vinh hạnh giống nhau. Vương Chí Cường hắc mặt, thái độ rất là cường ngạnh. Tống Kiệt vừa mới A Kiều nói, chính là ý của chúng ta là, chúng ta có thủ tục, hơn nữa quốc gia đối ngươi đã không thể lại chịu đựng. Hy vọng ngươi hào hào phối hợp, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, hắn phất phất tay, hắn phía sau hai vị cùng loại bí thư người liền lấy ra khóa linh khảo muốn mang đi Tống Kiệt. Tống Kiệt trong mắt hơi híp, đây quả thực là mệnh lệnh giống nhau a. Nhưng là Tống Kiệt nhưng không suy nghĩ mang lên cái kia cho má gì khóa linh khảo. Cái đồ chơi này mang sau khi đi lên, linh lực nháy mắt ở giữa liền không phải chính ngươi. Muốn phá giải cũng yêu cầu rất dài thời gian. Chờ một chút, ta nói ta muốn đi với các ngươi sao? Tống Kiệt đột nhiên nói, mà cái kia hai danh thủ hạ cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền đồng loạt lui về phía sau vài bước. Nếu Tống Kiệt không phối hợp, thuyết minh hắn rất có thể muốn tạo phản. Bọn họ những thực lực này yếu, còn là xa xa né tránh tương đối tốt. Vương Chí Cường nhướng mày một cái, nhìn Tống Kiệt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc phân thần cảnh cường giả đều đã rõ ràng đứng ở chỗ này. Bình thường chí tôn cấp đừng dị năng giả, thế tất không dám phản kháng, mà Tống Kiệt cư nhiên còn như vậy ngoan cố không minh. Chẳng lẽ hắn không sợ hãi mình bị phân thần cảnh cường giả cấp xử lý? Ngươi không đi, Vương Chí Cường híp mắt, đôi mắt bên trong đã xuất hiện một tia lãnh quang. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, không sai, ta không đi, nơi này là nhà ta. Ta tại sao phải đi? Ngươi có biết không, nói ngươi giết chết Sở Kiêu Hùng. Hắn chính là Hoa Hạ Quốc trung tướng. Vương Chí Cường lúc ấy liền nổi giận. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, hắn đoạt vị hôn thê ta. Đáng chết, hơn nữa hắn trong tay có không biết bao nhiêu đầu người vô tội mệnh. Ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, cái kia thần long đâu? Thần long hắn luôn là một người tốt đi. Vương Chí Cường giận dữ, hắn tham dự ta cùng với hải đảo ăn ra ước chiến. Hơn nữa còn suy nghĩ chí ta vào chỗ chết. Đáng chết, đặc phái viên đâu? Hắn uy hiếp ta. Đáng chết, hảo hảo hảo, hảo một cái Tống Kiệt. Lúc ấy Vương Chí Cường bị tức giận đến liền nói ba chữ, hảo. Vốn dĩ đang nghe đến Tống Kiệt kiêu ngạo ăn chơi trác táng ai đều không coi vào đâu thời điểm hắn còn chưa tin, hắn cảm thấy mang theo phần thần cảnh cường giả đến, hắn khẳng định đến nhận túng. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này không phải là bình thường quật a, liền phân thần cảnh đều không e ngại. Xem ra hôm nay mang về, chỉ có thể là một cỗ thi thể. A Kiều ở một bên cũng là lắc lắc đầu. Nàng biết, Tống Kiệt sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ tại hắn trên tay của mình. Hắn nếu biểu hiện còn xem như phối hợp, không nhất định sẽ chết. Rốt cuộc hắn biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu hay là phi thường có giá trị. Nhưng là nếu Tống Kiệt tính tình quật cường không coi ai ra gì, như vậy mặt trên sẽ nhận là Tống Kiệt không sẽ bị chính mình khống chế, cho nên sẽ toàn lực chém giết Tống Kiệt. Hoa Hạ Quốc luôn luôn tôn chỉ chính là không vì ta sử dụng người, đều cần thiết chết. Lúc ấy Vương Chí Cường liền hướng về Lý Thần Nông liền ôm quyền nói, Lý Thật Tiên, Tống Kiệt biểu hiện ra hoàn toàn không có thể khống chế biểu hiện, ta hiện tại đại biểu dị năng chuyên sẽ khẩn cầu ngài có thể ra tay đánh chết nên tử. Lý Thần Nông nghe vậy, cười híp mắt nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn trên dưới nhìn Tống Kiệt, càng xem biểu tình càng là ưa thích, hình như là thấy được tiểu tình nhân giống nhau. Mà Tống Kiệt bị lão nhân này xem cả người run lên. Lão nhân này ánh mắt là lạ, lão nhân này xu hướng giới tính sẽ không có vấn đề đi. Tiểu Hoa Nhi này không tệ, cái này Trường Lẫn, thu thu thu, xinh đẹp. Lý Thần Nông một bên vuốt râu cười, một bên nhìn Tống Kiệt. Những lời này vừa ra, Tống Kiệt sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn lui về phía sau hai bước, nhìn Lý Thần Nông, giận nói, lão nhân, nhìn đâu vậy? Lão nhân kia nhìn Tống Kiệt, nói, Tiểu Hoa Nhi, ta xem ngươi thiên tư không tệ, không bằng đến lão phu môn hạ làm một cái châm trà đồng tử như thế nào? Ta bảo tánh mạng của ngươi bất tử. Tống Kiệt sau khi nghe xong, giận dữ, ta đi mẹ ngươi, nhường lão tử rót trà cho ngươi. Nghĩ hay quá ha. Lý Thần Nông sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt liền đọng lại, xem ra hắn cũng không cao hứng. Ngươi không suy nghĩ làm lão phu châm trà đồng tử. Phải biết, tại Hoa Hạ Quốc, bao nhiêu người suy nghĩ làm đều không có tư cách đó. Lý Thần Nông có một chút giận nói, hắn những lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, rốt cuộc hắn chính là phân thần cảnh cao thủ. Phải biết, chí tôn cảnh cao thủ đã phi thường hiếm thấy, nhưng là phân thần cảnh cao thủ, càng thêm hiếm thấy. Ta phi, còn bao nhiêu người suy nghĩ khi ngươi châm trà đồng tử? Ai nguyện ý khi ngươi tìm ai đi? Dù sao lão tử không đi, cao tuổi rồi còn ra tới ghê tởm người.